Nhật ký hủ hóa hậu cung của hoàng hậu, chương 1 tác giả máu hủ đào hố không lấp, góc truyện audio.com. Ha ha ha, ha, cười chết ta mất, ha ha, bình luận cái kiểu gì thế này, cười chết ta mất ta mà chết thì cũng không ai lấp hố cho các ngươi đâu, moa ha ha ha. Tiếng cười như con điên mới sổng chuồng vang lên vang vọng cả nhà. Mà vị đang cười ngây cười ngất như mụ điên đó chính là bà nữ chính của chúng ta. Chấm, Vong Tinh Hy, mày bị điên hả, im cho bà ngủ, biết mấy giờ rồi không? Còn ồn nữa bà đá ra ngoài chơi với cho đó nhe cưng. Cách vách phòng vang lên tiếng hét ngáy ngủ dữ tợn, đại khái chính là đang tức giận. Biết rồi, nhà bà là nhất. Vong Tinh Hy bĩu môi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm máy tính, đọc bình luận đến vui vẻ. Hừ, vậy là tốt nhất, ngủ đi nếu không mai tớ không gọi cậu dậy đi học đâu đấy. Biết rồi, bà ngủ đi. Vong Tinh Hy không để ý lắm nói, cách vách phòng không vang lên âm thanh nào nữa, phòng chừng là đã ngủ rồi. Tiếp tục đọc bình luận, bổ sung tinh thần để đào hố thôi. Vong Tinh Hy là một sinh viên đại học năm tư, là một cô nhi được nhận nuôi, hiện tại đang ở nhờ ký túc xá của đứa bạn thân Lưu Vinh Diễm. Tính cách phóng khoáng, dung mạo phong hoa tuyệt đại, học giỏi, được nhiều người theo đuổi, chỉ có cái là... Cô là một dân hù chính hiệu, là một con tác giả điên, đào không lấp hố toàn là chuyện đam mỹ điển hình, lâu lâu lại có bách hợp tuy là vậy nhưng mà có rất nhiều người thích đọc chuyện của cô, mỗi khi cô không lấp nữa liền bình luận như điên đòi lấp hố, hận không thể đến tận nhà cầm dao uy hiếp. Và hiện tại cũng như vậy, đào hố vừa xong liền có người nhảy, điên cuồng bình luận đòi chương mới. Vong Tinh Hy hưng phấn trả lời bình luận, Vong Tinh Hy, không thể lấp được chất xám của ta đã cạn kiệt các vị hảo hữu hẹn gặp lại ở hố khác. Hù tập đoàn FK, đại thần ta thề rằng nếu mà ngươi lại không lấp chuyện thì ngày mai ta sẽ cầm dao đến tận nhà hỏi thăm. Nô ra là hư, Vong Tinh Hy. Lão nương đang đọc hay công đang xếp xếp sụ tự nhiên không viết nữa, muốn chết à, làm gì cũng phải để người ta làm xếp xếp tận hứng rồi mới ngưng chứ. Lão nương muốn tiếp, Tô Gia Hoa, đại thần. Ta công nhận bây giờ người ta hận nhất không ngoài ai khác chính là ngươi công và thụ đang xếp xếp mẹ nó. Ta đã chuẩn bị sẵn giấy rồi mà. Lam Hi Hi, đại thần, ta công nhận bây giờ người ta hận nhất không ngoài ai khác chính là ngươi công và thụ đang xxx mẹ nó. Ta đã chuẩn bị sẵn giấy rồi mà. Một, Tô Tiền Thiên, đại thần, ta công nhận bây giờ người ta hận nhất không ngoài ai khác chính là ngươi công và thụ đang xxx mẹ nó. Ta đã chuẩn bị sẵn giấy rồi mà. Hai, Máu Hủ là của chung, đại thần, ta công nhận bây giờ người ta hận nhất không ngoài ai khác chính là ngươi công và thụ đang xxx mẹ nó. Ta đã chuẩn bị sẵn giấy rồi mà. Ba, Nhiêu Mụ Mụ, đại thần. Đại thần, nhà ngươi ở đâu? Ta muốn giết người. Phen phen, Vong Tinh Hy. Ngươi được lắm, lại đào hố. Lộc Tinh Tinh, con lại tám phương trời, con lại mười phương đất, con lại từ thằng đần nhất cho đến thằng thông minh, lại từ khoa thần kinh lại xuyên sang nhà xác, con lại cả bãi rác đến bản Lác Mai Châu, con lại chim bồ câu lại thêm ông chim chích, con vừa lại cái phích lại vừa lại nồi cơm, con lại cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lại mấy anh đá bóng, bình nước nóng nhà con, lại trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lại đủ loại ông kính, lại tất cả các kênh, lại từ Phnom Penh con lại sang băng. Góc truyện audio.com. Cốc vừa lại vừa thở dốc con lại cái xà ngang, lại từ thằng lang thang con lại anh giám đốc, lại anh soái cốc cho đến anh soái ca, lại hàn từ nhà ga lại sang tân sân nhất, lại từ sữa nguyên chất cho đến giỏ hàn the, lại nguyên cả bụi tre con lại sang bụi chuối, lại không đầu không cuối con mới lại đến đây, lại đủ mọi loại cây con lại dây trang sức, lại đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lại đến hụt hơi con lại luôn dấu chấm. Lại nhiều sợ bị cấm con lại nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lại sang các cụ, lại nguyên cả vũ trụ lại tất cả mọi nơi, con lại đất lại trời, lại đại thần mau lấp hố đi. Đọc ngang đây Vong Tinh Hy liền bật cười ra tiếng như con điên thế thì mới ra lò. Vong, Tinh, Hy, lão nương giấc ngủ, cánh cửa phòng mở bật ra, một cô gái mang áo ngủ cả người nhếch nhác, hai mắt vầng thâm bước vào, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Hi hi, Vinh Diễm, cậu dậy sớm thật, bây giờ mới có 1 giờ sáng à, Vong Tinh Hy cười có vẻ cứng ngắt nói, mồ hôi không ngừng thi nhau tuôn ra. Chết thật, quên mất ở đây có đại ác ma. Và Vong Tinh Hy oanh oanh liệt liệt bị tống cổ ra khỏi nhà, đứng trên đường hiu quạnh mà lòng cứ nghĩ về đâu. Đúng là cuộc đời lắm tai ương mà cớ sao ta lại dễ thương thế này. May thật vừa ra khỏi nhà liền được, ăn, thân là một hủ nữ. Vong Tinh Hy sáng mắt lên nhìn hai nam nhân đang diễn showbiz ân ái trong bóng đêm. Cảnh nóng à, phải quay lại mới được, sau này có gì ăn bổng ngô xem lại. Ha ha, thì thật là thông minh mà. Cầm máy quay ra chưa kịp quay gì thì Vong Tinh Hy thật khéo, không cẩn thận đạp phải vỏ chuối, trượt ngã và. đi lãnh cơm hộp về Tây Thiên ăn. CMN, lão nương hận cách Trương.